Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, Tuyên Chiến, canh 1. Uchiha Obito nghe Shinsei cái kia tràn ngập uy hiếp, cũng không khẩn trương, ngược lại chậm ung dung tìm cái địa phương ngồi xuống. Nhàn nhạt nói ra: Khổng Tước Vương, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Bất quá bây giờ đứng ở chỗ này chỉ là ta một bộ phân thân mà thôi. Quả là thế, tượng chuyển chi thuật sao? Shinsei trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ. Trước đó hắn liền phát hiện Uchiha Obito trên người chakra tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Nhưng là chakra số lượng cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Trong lòng đã dù sao cũng hơi suy đoán. Đây cũng là hắn không có trước tiên động thủ nguyên nhân. Hiển nhiên Uchiha Obito là lợi dụng ngoại đạo ma tượng bên trong chakra, mà lại nhất định là dùng một bộ bạch Jesu phân thân xem như tượng chuyển chi thuật môi giới. Nếu không cho dù là hắn không có mở ra trạng thái tiên nhân, Uchiha Obito phân thân cũng không có khả năng giấu giếm được hắn. Cái gì? Vẻn vẹn cái phân thân liền có thể dùng ra huyết kế giới hạn năng lực sao? Gia hỏa này, chấm ngoặc kép. Shinsei không có bao nhiêu giật mình, nhưng là cái khác ngũ đại Kage cũng có chút chấn kinh. Phải biết Uchiha Obito vừa mới thế nhưng là dùng ra Rinnegan năng lực trực tiếp đem đệ tứ Raikage đánh bay. Nếu như đây là phân thân mà nói, vậy hắn bản thể thực lực nên mạnh bao nhiêu? Nói đi, ngươi tới nơi này có mục đích gì? Shinsei ngồi về vị trí của hắn, hai tay ôm ngực. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Uchiha Obito, nhàn nhạt hỏi. Nghe được Shinsei hỏi như vậy, còn lại ngũ đại Kage cũng không khỏi trấn tĩnh lại, sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Uchiha Obito, muốn biết Uchiha Obito đến cùng muốn nói gì. Ta tới đây là muốn hướng các vị giải thích một số việc, đồng thời nghe một chút ý của mọi người gặp. Chấm ngoặc kép, đệ tứ Raikage hừ lạnh một tiếng. Tức giận nói, cùng ngươi loại này âm mưu ra có chuyện gì đáng nói? Đã ngươi nói ngươi là Uchiha Madara bản nhân, như vậy hướng ngươi dạng này nam nhân còn cần quanh co lòng vòng sao? Lấy năng lực của ngươi, tựa hồ kế hoạch gì đều có thể nhẹ nhõm thực hiện a. Onoki cùng hắn sensei đệ nhị Tsuchikage mu bởi vì trước kia bị Uchiha Madara ngược qua, cho nên đối với Uchiha Madara thực lực vẫn hơi hiểu biết. Tối thiểu loại kia tính áp đảo lực lượng cho dù là hắn hiện tại cũng khó có thể chống cự. Lập tức lạnh giọng đối với Uchiha Obito hỏi. Đệ tam Tsuchikage nói lập tức để mọi người ở đây sững sờ. Nghe ý tứ này, cảm giác đệ tam Tsuchikage đối với Uchiha Madara thực lực có không ít hiểu rõ bộ dáng. Cho dù là Uchiha Obito cũng có chút kinh ngạc, bất quá tại bởi vì mang theo mặt nạ cho nên không có người nhìn ra. Tổ chức một cái ngôn ngữ, tiếp tục bình tĩnh nói ra, tại cùng đệ nhất Hokage Hashirama một trận chiến bên trong, ta thụ thương rất nặng, lực lượng bây giờ đã cực kỳ suy yếu. Trên thực tế hiện tại ta chỉ là cái xác không mà thôi. Sunet lắc đầu, một mặt không chịu tin tưởng lạnh giọng quát. Không có khả năng, nếu như ngươi là Uchiha Madara mà nói, vậy ngươi vì sao còn muốn cướp đoạt Kakashi Sharingan? Ta thế nhưng là rất rõ ràng, Uchiha Madara hắn là mở ra vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, căn bản không nên đi cấy ghép Kakashi Sharingan, mà lại ngươi cái kia Sharingan rõ ràng là cùng từ Kakashi cái kia cướp đi, đây chẳng qua là một đôi. Nghe được Sunet mà nói, ở đây cái khác vài Kage lập tức sững sờ, không khỏi hơi kinh ngạc nhìn Sunet sau lưng, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Uchiha Obito. Kakashi, hiển nhiên bọn hắn cũng không biết Kakashi vậy mà cũng có được Mangekyo Sharingan. Ngô, đó là bởi vì năm đó ta cùng Hashirama một trận chiến. Vì sống sót, ta bỏ ra cái giá không nhỏ, cặp mắt kia đã hủy đi. Về phần vì sao có được Uchiha Obito Sharingan, đó là bởi vì lúc trước Uchiha Obito tại bị núi đá vùi lấp thời điểm, vừa vặn rơi vào ta móc ra địa đạo bên trong, chấm ngoặc kép. Uchiha Obito không vội không chậm bện lấy Hoang Ngôn. Tuyệt đối là thần cấp diễn kỹ. Nếu không có Shinsei cùng Terumi mấy người biết Uchiha Obito thân phận mà nói, đoán chừng cũng sẽ bị hắn lừa gạt. Obito, chấm ngoặc kép, nghe Uchiha Obito mà nói, vừa có chút khẩn trương Kakashi ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Nhưng lại có một chút thất vọng. Người mưu đồ là cái gì? Cái gọi là nguyệt nhãn, kế hoạch lại là cái gì? Ở bên người lục đại Kage San dần cũng không bình tĩnh. Nhíu chặt lông mày hỏi. Trên thế giới hết thảy sự vật đều cùng ta hòa làm một thể. Trở thành thiên địa hợp nhất hoàn chỉnh. Uchiha Obito nói để mọi người ở đây mơ hồ không thôi. Shinsei kém chút bật cười. Còn thiên địa hợp nhất? Đây là đang nói võ hiệp đâu hay là tu tiên a? Cho dù là lục đạo tiên nhân mẹ hắn Osusuki Kaguya tại bị nàng hai vị kia con bất hiếu phong ấn. Trước cũng không có đạt tới loại cảnh giới đó a. Có ý tứ gì? Thiên địa hợp nhất là cái gì? Đệ tam Tsuchikage sững sờ. Sau đó nhíu chặt lông mày. Nhìn chăm chú Uchiha Obito. Mở miệng hỏi. Tộc Uchiha bên trong có một khối đời đời truyền lại bia đá. Hiện tại vẫn tại Konoha dưới mặt đất. Chấm ngoặc kép, Uchiha Obito hóa thân thần côn. Bắt đầu lừa dối, mà Shinsei thì là hai tay ôm ngực. Dù bận vẫn ung dung thưởng thức Uchiha Obito cái kia thần cấp biểu diễn. Một bên ở trong lòng phê bình, cũng không có lên tiếng vạch trần hắn. Đại khái sự tình chính là như vậy. Vì chấp hành nguyệt nhãn kế hoạch, vĩ thú là nhất định. Konoha đệ ngũ Hokage, có thể hay không xin ngươi giao ra cửu vĩ đâu. Nếu không ta chỉ có thể phát động chiến tranh rồi. Chấm ngoặc kép, Uchiha Obito lừa dối một trận đằng sau. Dừng lại một chút, sau đó trực tiếp đối với một bên Sunet hỏi. Nguyên bản giống như là đang thương lượng đồng dạng ngữ khí trở nên cũng dần dần bắt đầu cường. Ngạnh bắt đầu, chiến tranh, nghe được Uchiha Obito uy hiếp. Đám người lông mày nhíu lại, Sunet lông mày vặn bắt đầu, sắc mặt khó coi mà nhìn xem bình tĩnh ung dung Uchiha Obito. Âm thanh lạnh lùng nói, không nói rút ra vĩ thú đằng sau Naruto sẽ chết, cho dù là cửu vĩ không có phong ấn ở trên người hắn. Chúng ta Konoha cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì uy hiếp của ngươi mà giao ra cửu vĩ. Nói rất hay, Hokage. Cuối cùng một cái vĩ thú nói cái gì cũng không thể giao cho bọn hắn. Đệ tam Tsuchikage khó được vì Sunet điểm một tiếng tán. Sắc mặt nghiêm túc nói ra. Shinsei bọn người không nói gì. Bất quá trên mặt mỗi người biểu lộ đã cấp ra riêng phần mình đáp án. Thấy thế, Uchiha Obito nhẹ gật đầu. Trên thực tế hắn cũng sớm đã dự liệu được cái kết quả này. Lấy Uchiha Madara thân phận đến nơi đây bất quá là vì cho lục đại Kage bọn họ gia tăng áp lực mà. Thôi, lập tức nhàn nhạt nói ra. Như vậy chúng ta đàm phán như vậy tan vỡ đâu? Chấm ngoặc kép, nói. Uchiha Obito dừng một chút. Sau đó ngữ khí trở nên nghiêm túc. Đối với lục đại Kage bọn họ lạnh lùng nói ra. Như vậy ta chỉ có thể tiếc nuối tuyên bố. Lần thứ tư giới ninja đại chiến. Bắt đầu, Uchiha Obito mà nói. Lập tức để mọi người ở đây nghiêm sắc mặt. Giới ninja đại chiến cũng không phải nói lung tung. Uchiha Obito dám nói thế với. Liền đại biểu lần này đại chiến quy mô tương đối lớn. Hiu, nhưng mà, Uchiha Obito tiếng nói vừa mới rơi xuống. Hai đạo chùm sáng màu xanh lục phảng phất vượt qua thời gian đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì báo trước xuyên thủng thân thể của hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.